Kính thưa quý vị, như những cái tâm khác mà chúng ta đã từng biết qua cái định nghĩa, như tâm dục giới là những loại tâm nó lưu chuyển ở trong những cảnh dục, còn tâm sắc giới là những tâm nó lưu chuyển ở trong cảnh sắc của thiền. Thì ở đây tâm vô sắc giới với arūpa vacchara citta, arūpa nghĩa là vô sắc, vacchara nghĩa là di chuyển. Cái tâm nào mà di chuyển trong cảnh thiền vô sắc thì tâm đó được gọi là tâm vô sắc giới. Và tương tự như những tâm tịnh hảo mà chúng ta đã từng học trước đây, thì tâm vô sắc giới chia làm ba loại. Một loại thứ nhất là tâm thiện vô sắc giới. Từ những tâm thiện vô sắc giới này, nó sẽ cho ra những tâm quả vô sắc giới. Và sau cùng là đối với những vị thánh A-la-hán, các ngài đã thành tựu được thiền chứng vô sắc giới, thì những tâm mà chứng đạt những thiền chứng vô sắc giới ấy được gọi là tâm duy tác vô sắc giới. Xin thưa quý vị, nếu như ở trong tâm ngũ thiền sắc giới theo tạng diệu pháp, hoặc là tứ thiền sắc giới theo tạng kinh, thì những tâm này có hai cái chi thiền, đó là chi xả và chi định. Thì ngược lại, ở trong tâm vô sắc giới, dù bất kỳ là tâm thiện hay tâm quả hay tâm duy tác vô sắc giới, tất cả những tâm này cũng chỉ có hai chi thiền là chi xả và chi định. Một điều mà chúng ta cần lưu ý, giữa chi xả của thiền sắc giới và chi xả của thiền vô sắc giới có gì khác biệt nhau chăng? Xin thưa quý vị, mặc dù chi pháp vẫn là thọ xả, nhưng mà cái tác dụng của thọ xả ở trong tâm thiền sắc giới và cái tác dụng thọ xả ở trong tâm thiền vô sắc giới nó khác biệt nha. Bởi do cái việc làm của chúng đối với cái cảnh nó khác nha. Như thế nào? Chúng ta thí dụ như vậy. Cũng một cái người kế toán, cũng người kế toán, nhưng mà trong một cái thời gian làm kế toán thì cái người kế toán này sẽ quay quần ở trong những cái phận sự chiết tính chi ly của việc làm của mình. Nhưng mà cũng chính người kế toán đó bây giờ được điều đi làm một cái việc khác, như là điều đi làm trợ lý giám đốc chẳng hạn. Thì cái công việc bây giờ của người kế toán cũ đó, nó không còn phải là tính toán chi ly nữa, mà nó lại có một cái tính bao quát của một công việc của giám đốc, để tạm thời giúp cho giám đốc xử lý mọi công việc. Như thế nào cũng vậy, tuy rằng ở trong tâm thiền sắc giới cũng chia sẻ ấy, và trong tâm thiền vô sắc giới cũng là chia sẻ ấy, nhưng cái công năng của hai chia sẻ này nó khác nhau. Vì sao? Vì rằng đối với tâm thiền sắc giới, cái chia sẻ đó nó thản nhiên, nó thản nhiên, nó không vui, nó cũng không khổ trước những cái cảnh tốt hoặc là những cái cảnh xấu do sắc pháp mang tới. Còn ngược lại, trong tâm thiền vô sắc giới đó, vì nó không có những cái sự sai biệt của sắc giới, nó chỉ đơn thuần là một màu, chứ nó không phải có nhiều màu. Nhưng ở trong sắc giới thì chúng ta thấy rằng có rất nhiều cái đề mục mà dẫn tới thiền sắc giới, như là đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, hư không, ánh sáng, hoặc là đề mục tử thi, hoặc là đề mục thể trược, hoặc là đề mục hơi thở, vân vân. Nó có nhiều cái đối tượng như vậy. Thì chi xã này gặp bất kỳ một đối tượng nào, nó cũng có một cái sự thản nhiên. Dù cho đối tượng đó là vàng, dù cho cái đối tượng đó là đỏ, dù cho cái đối tượng đó là đất, là nước, vân vân, nó vẫn giữ lấy một cái sự thản nhiên. Nhưng mà chính vì giữ lấy một sự thản nhiên đối với tất cả những cái thiền tướng như vậy, cho nên đòi hỏi có một cái sự tinh tấn, đòi hỏi có một sự nỗ lực để không rơi vào một trạng thái vui thích hoặc là một cái trạng thái bất bình. Như mà kinh văn chúng ta từng đã học, vị tỳ khưu ly khổ lạc, hỷ ưu có từ trước, chứng và trú tứ thiền, một trạng thái an lạc mà bậc thánh gọi là xả niệm thanh tịnh. Cho nên ở trong cái chi xả của thiền ở sắc giới này, nó đòi hỏi tâm phải nỗ lực nhiều. Nhưng mà trong cái chia sẻ của thiền vô sắc, vì cái sự tinh tấn, sự cố gắng đó, nó không có mang một dấu hiệu rõ rệt, vì đơn giản chỉ là một cảnh một, nó không có pha trộn. Cũng ví như một cái người đi suốt một con đường chỉ có một cảnh một thôi, đó là cảnh đồng ruộng bát ngát vậy, nó không có gì nổi bật cả. Còn trái lại, đối với một cái người đi trên con đoạn đường, lúc thì gồ ghề lởm chởm, lúc thì gặp rừng núi, lúc thì gặp những cảnh sông biển vân vân, mấy người này cần phải giữ tâm để quân bình trước những cái cảnh đó. Cái công năng nó khác như vậy. Tuy rằng cũng là một cái chi pháp mà tâm sở thọ, nhưng bây giờ đối cảnh thì nó có một cái công năng khác nhau. tức là một việc làm khác nhau. Cũng giống như một người lúc thì làm kế toán thì công việc nó khác, lúc làm trợ lý cho giám đốc thì công việc nó khác. Chúng ta cần lưu ý như vậy. Và xin thưa quý vị, trong tâm thiền vô sắc giới cũng vẫn có hai chi thiền, đó là chi định và chi xả. Bây giờ chúng ta bước qua cái tâm thiện sắc vô sắc giới. Tâm thiện vô sắc giới, xin thưa quý vị, có bốn tâm, nó tương ứng với bốn cái tầng thiền vô sắc. Khi chúng ta định nghĩa với quý vị rằng tâm thiền vô sắc giới là những tâm lưu chuyển ở trong cảnh thiền vô sắc giới, nó không phải là một cái định nghĩa, gọi là tâm vô sắc giới là tâm lưu chuyển trong cõi vô sắc giới. Nếu chúng ta định nghĩa như vậy thì chúng ta sẽ mắc phải một cái lầm lỗi là có những cái tâm dục giới nó vẫn lưu chuyển ở trên cõi vô sắc giới. Thí dụ giống như những vị phạm thiên vô sắc, các vị đó còn là phàm nhân thì vị đó vẫn còn tham, vị đó vẫn còn si, vị đó vẫn còn tà kiến, vị đó vẫn còn phóng dật, vân vân. Mà những cái tâm đó nó lại là thuộc là tâm bất thiện, mà tâm bất thiện đó nó thì nó ở cõi dục giới, nó thuộc về tâm dục giới, nhưng mà nó vẫn có mặt ở cõi vô sắc giới. Cho nên nếu một cái định nghĩa mà chúng ta nói rằng tâm vô sắc giới là những tâm lưu chuyển trong cõi vô sắc giới thì chúng ta bị sơ hở, bị lầm lẫn. Và cách định nghĩa đúng nhất thì chúng ta sẽ định nghĩa rằng tâm vô sắc giới là những tâm lưu chuyển trong cảnh thiền vô sắc giới, tức là cảnh thiền không có cái sắc pháp nào cả. Và xin thưa quý vị, tâm vô sắc giới gồm có 12 tâm, bao gồm 4 tâm thiện vô sắc giới, 4 tâm quả vô sắc giới và 4 tâm duy tác vô sắc giới. 4 tâm thiện vô sắc giới lần lượt có tên gọi, thứ nhất là tâm không vô biên xế, tâm thứ hai là tâm thức vô biên xế, tâm thứ ba là tâm vô sở hữu xế, tâm thứ tư là tâm phi tưởng phi phi tưởng xế. Và để làm rõ nghĩa hơn thì trong mỗi loại như vậy chúng ta đính kèm thêm một từ để chỉ cái bản chất của chúng. Như tâm thiện không vô biên xứ, tâm thiện thức vô biên xứ, tâm thiện vô sở hữu xứ và tâm thiện phi tưởng phi phi tưởng xứ. Hay là tâm quả không vô biên xứ, tâm quả thức vô biên xứ, tâm quả vô sở hữu xứ, tâm quả phi tưởng phi phi tưởng xứ. Hoặc là tâm duy tác không vô biên xứ, tâm duy tác thức vô biên xứ, tâm duy tác vô sở hữu xứ và tâm duy tác phi tưởng phi phi tưởng xứ. Sau khi chúng ta đã lượt qua một cách tổng thể như vậy, bây giờ chúng ta tìm hiểu từng tâm thiện một. Thứ nhất là tâm thiện không vô biên xứ. Xin thưa quý vị, chữ Pali của từ không vô biên xứ là Akasa Nanchayatana. Akasa nanh chát yatana akasa có nghĩa là hư không. Nhưng mà ở đây chính vì một cái từ akasa này nó mang một cái nét rất là đặc biệt, và cho nên có đôi khi có một vài quyển sách cứ bám tờ dịch mà quên đi cái nghĩa. Và những quyển sách đấy dịch akasa nanh chayat chất chân á là hư không vô cùng tận. Mà xin thưa quý vị, akasa nó là một cái khoảng không, một khoảng không, nó không phải là cái sắc hư không, một cái khoảng không, một khoảng không đó nó không có sắc pháp trong đó. Chúng ta nên cần phải lưu ý vậy. Vì sao vậy? Nếu như chúng ta dịch rằng là hư không vô cùng tận thì sẽ dễ dàng nhầm lẫn với cái đề mục hư không của thiền sắc giới. Cái thiền sắc giới, xin thưa quý vị, trong 10 đề mục Kasina hay là 10 đề mục hoàn tịnh đó, đó thì gồm có đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, hư không và ánh sáng. Mà hư không là một sắc pháp, còn akasa đây là một cái khoảng chân không, xem như là chân không, nó không có cái sắc pháp nào cả. Họ cho nên akasa nan chayanta thì chúng ta sẽ hiểu rằng đó là cái không vô cùng tận. Cái không này không phải là hư không. Ví dụ giống như người ta nói rằng tôi không có bệnh, hoặc là tôi không giàu, hoặc là tôi không đau khổ, vì cái không này đó nó không phải mang một tính chất vật chất nữa. Cái người mà không bệnh, cái người không đau khổ, thì cái không này nó không phải là cái sắc pháp hư không nữa. Như thế nào cũng vậy. Thì thiền vô sắc này nó hoàn toàn không có cái sắc pháp nào trong đó. Cho nên ở đây cần phải hiểu akasa nan chayatana có nghĩa là cái không vô cùng tận. Vì sao mà có cái trường hợp này? À, xin thưa quý vị, cái không vô cùng tận này nó chẳng qua nó chỉ là một cái ý nghĩ hay là một cái ý niệm hay là một cái khái niệm, chứ nó không có thực thể, không có thực thể. Nó hoàn toàn là một khái niệm mà thôi. Bởi vì trong một cái thời gian mà vị hành giả đã chứng đắc được cái tứ thiền, tới ở chỗ giai đoạn này, cái vị hành giả có khả năng đã tu tập được thần thông, tức là tứ thiền sắc giới hoặc là tứ thiền vô sắc giới. À, xin lỗi, tứ thiền sắc giới hay là ngũ thiền sắc giới theo tạng diệu pháp. Chính ở trong cái giai đoạn này, chính ở trong cái tầng thiền này, thì người hành giả đó có thể tu tập được những loại thần thông như là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, thần túc thông, tha tâm thông hay là túc mạng thông. Nhưng mà chỉ trừ một cái trường hợp, ở trong giai đoạn này người hành giả nó có thể thành tựu các pháp thần thông chỉ và chỉ khi nào Trước đây ở trong những kiếp quá khứ, vị ấy đã từng thành tựu thần thông. Thì bây giờ ở trong cái giai đoạn tứ thiền này, hoặc là giai đoạn ngũ thiền sắc giới này, thì người hành giả đó mới có khả năng tu tập những pháp thần thông đó. Còn nếu như trước đây ở trong quá khứ chưa từng thành tựu những loại thần thông này, và hôm nay những vị hành giả đó muốn thành tựu những loại thần thông ấy, thì người ấy phải thành tựu cho đến tầng thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ, để rồi trở lại cái tầng thiền tứ thiền sắc giới theo tạng kinh, hay là ngũ thiền sắc giới theo tạng diệu pháp, để thực hành thần thông, để luyện tập thần thông. Như thế nào cũng vậy. Do đó, để thành tựu những thần thông thì những người hành giả này sẽ nỗ lực tu tập thiền vô sắc. Và cách thức mà tu tập thiền vô sắc này, Đức Thích Tôn Ngài đã dạy rằng vị tỳ khưu vượt qua sắc tưởng đối ngại tưởng dị biệt tưởng chứng và trú thiền không vô biên xứ. Phải vượt qua sắc tưởng, tức là trong những cái tầng thiền sắc giới, chúng ta dùng người hành giả nó dùng tưởng để niệm lấy cái hình ảnh của sắc pháp. Bây giờ thì phải vượt qua, không dùng những cái án xứ đó nữa. Vượt qua dị biệt tưởng, tức là không còn những cái tưởng sai biệt về các loại sắc: đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, hay là sắc nam tính hay là sắc nữ tính, vân vân. Vượt qua tất cả, tâm y nhiên tự tại. Thậm chí có thể nói rằng cái người này không còn phân biệt là người nam hay người nữ. Gặp người nam thì người này cũng y nhiên, hoặc là gặp người nữ, người này cũng vẫn y nhiên. Không hề có sự phân biệt đây là người nam, đây là người nữ. Không hề có sự phân biệt đây là màu vàng, đây là màu trắng, đây là màu xanh. Bởi vì cái màu vàng, màu xanh, màu trắng đó được gọi là cái dị biệt tưởng, nó khác xa nhỉ. Nếu có trường hợp mà Ngài Chích Tát Quốc Tá chẳng hạn, Ngài gìn giữ con mắt, Ngài giữ gìn giữ con mắt nó ở chỗ một cái khoảng không đó, Ngài chỉ tìm thấy một cái khoảng không nào đó, và Ngài không từng nhìn lên ở trên phía trên trước mặt mình, nên Ngài không ngẩng đầu nhìn lên. Và mỗi khi đi, Ngài chỉ nhìn ở phía trước mặt mình độ khoảng 2 mét. Và chỉ nhìn vô trong khoảng đó mà thôi. Không cần nhìn ở bên trái, không nhìn bên phải, không nhìn ở phía xa hơn, không nhìn ngẩng lên trên. Và với một cái giới hạnh thu thúc tốt đẹp như vậy, thì danh tiếng của Ngài đã được Đức Vua biết đến. Và Đức Vua đã cung thỉnh Ngài về Hoàng Cung. Sau khi cúng dường rồi, thì Đức Vua, Hoàng Hậu cùng với các cung phi, người trong Hoàng Cung, đã tôn kính trưởng lão Chích Tát Quốc Tá này, và xin thọ trì quy giới nương nhờ nơi trưởng lão Chích Tát Quốc Tá này. Trong thời gian mà trưởng lão Chích Tát Quốc Tá ở tại Hoàng Cung, Ngài gìn giữ con mắt đến mức độ khi mà thoáng nhìn một cái bóng đảnh lễ mình trước mặt thì Ngài chỉ chúc ngắn gọn một câu: chúc cho đại vương luôn an lạc. Cho dù người đảnh lễ đó là hoàng hậu, cho dù người đảnh lễ đó là đức vua hay là một quan đại thần có một cái y phục tương tự giống như đức vua hay hoàng hậu, tức là Ngài chỉ nhìn ở một cái khoảng không trước mặt, độ khoảng 2 mét, không nhìn xa hơn, không nhìn bên trái, không nhìn bên phải, không nhìn ở phía trên đầu mình. Và khi đức vua hoặc hoàng hậu hay bất kỳ một cung phi nào đó tới đảnh lễ Ngài, Ngài dường như là không biết là ai, và Ngài chúc theo một cái thói quen: chúc cho đại vương được an lạc. Suốt 7 ngày Ngài ở hoàng cung cứ như vậy. Thì cái thiền mà không vô biên xứ này cũng vậy, tức là một ý niệm về cái không vô cùng tận. Sở dĩ mà có ý niệm này bởi vì người hành giả nhận thấy rằng cái gì nó còn có sinh già chết, nó còn bệnh, nhưng mà hư không thì không có già chết. Người đó nghĩ rằng hư không là một cái trạng thái giải thoát, bởi vì cái không này nó không có già, không có bệnh, không có chết. Nó chỉ là một ý nghĩ. Nhưng mà chính vì ở chỗ cái điểm này, đôi khi về sau một số vị giáo thọ sư nhầm lẫn, cho rằng cái hư không là niết bàn. Hư không là niết bàn. Xin thưa quý vị, mặc dù hư không không già, hư không không bệnh, hư không không chết, niết bàn không già, niết bàn không bệnh, niết bàn không chết, nhưng mà hư không là hư không, niết bàn là niết bàn, không thể có những cái nét tương tự như vậy để rồi gán ép hư không là niết bàn. Tại sao vậy? Bởi vì niết bàn người ta không tạo ra, niết bàn là một pháp mà không do nhân sinh ra. Xin lưu ý quý vị, niết bàn là một cái pháp không do nhân sinh ra. Khi mà chúng ta học cái bài kinh Tứ Diệu Đế đó, thì chúng ta cứ nghĩ rằng là niết bàn á là quả của Bát Chánh Đạo. Bởi vì tu tập Bát Chánh Đạo thì sẽ đến được niết bàn. Vậy niết bàn là quả mà Bát Chánh Đạo là nhân. Nếu khổ là quả thì nguyên nhân sinh khổ nó là do ái dục, nó là nhân. Và chúng ta hiểu cách như vậy thì ở giai đoạn đầu chúng ta hiểu đúng, giai đoạn sau chúng ta hiểu sai. Thì giai đoạn đầu chúng ta cho rằng cái đau khổ này nó là quả của cái nhân ái dục, đúng. Nhưng mà giai đoạn sau cho rằng niết bàn là quả của Bát Chánh Đạo, chúng ta đã hiểu sai. Bởi vì Bát Chánh Đạo không phải sinh ra, xin lỗi, niết bàn không phải sinh ra từ Bát Chánh Đạo. Mà người thực hành Bát Chánh Đạo đi xuyên suốt con đường Bát Chánh Đạo thì đến cái điểm cuối cùng đó, chính cái điểm cuối cùng đó chính là niết bàn. Chúng ta thí dụ như vậy, Ví dụ như có người đang ở trong rừng và người này thấy rằng trong rừng này rất là nhiều tai hại do thú dữ, do độc trùng, do lam sơn chướng khí, và người này tìm cách thoát ra khỏi khu rừng này. Và trong rừng này nó chỉ có một cái con đường một à, con đường duy nhất để mà thoát ra khỏi cái rừng này thôi. Và may mắn cái người này tìm đúng cái đạo lộ đó, tìm đúng được đúng cái con đường đó. Và người này nỗ lực đi trên cái con đường đó. Đến một lúc nào đó, hết cái con đường ra khỏi rừng, thì người đó đến cái vùng an toàn. Thí dụ giống như đến một cái thành phố an toàn. Ra khỏi khu rừng sẽ đến một cái thành phố an toàn. Và muốn xuyên qua con đường, vượt khỏi khu rừng nó chỉ có một con đường duy nhất, độc đạo mà thôi. Và người này đã đi trên con đường đó. Như thế nào cũng vậy, khi đi xuyên suốt cái con đường bát chánh đạo thì đến đỉnh cuối cùng, cái điểm cuối cùng chính là niết bàn. Đó là điểm tịch diệt. Mà điểm tịch diệt nó phải sinh ra từ cái con đường. Cũng giống như cái thành phố an toàn, nó không phải sinh ra từ cái con đường độc nhất xuyên qua rừng. Khu rừng ví như là cái cảnh giới luân hồi. Niết bàn là chấm dứt luân hồi. Con đường độc nhất nó ví như bát chánh đạo. Và cái thành phố an toàn nó ví như niết bàn. Cái thành phố an toàn đó nó không phải sinh ra từ con đường, không phải. Như thế nào cũng vậy, niết bàn không phải sinh ra từ bát chánh đạo, mà người hành giả vượt qua, đi trọn vẹn, đi xuyên suốt cái con đường bát chánh đạo sẽ thành tựu niết bàn. Niết bàn không do nhân sinh, không do nhân sinh. Cũng giống như thành phố không phải do sinh ra từ con đường, phải không? Phải. Ý nghĩa này chúng ta cần phải hiểu như vậy. Vì xin thưa vậy rằng cái hư không không già, không bệnh, không chết, nó cũng có đặc tính như vậy. Niết bàn cũng có đặc tính là không già, không bệnh, không chết. Nhưng mà hai cái đặc tính này nó không giống nhau. Niết bàn là niết bàn, hư không là hư không. Niết bàn không do nhân sinh như chúng ta vừa trình bày với gì, nhưng mà hư không người ta có thể sinh ra, người ta có thể tạo ra hư không, người ta có thể hủy diệt hư không. Như thế nào? Trên mặt đất bằng phẳng, người ta đào một cái hố thật sâu, và giữa cái hố đó lại là hư không. Thế thì trước đây không có hư không, nhưng mà người ta vẫn có thể tạo ra được hư không bằng cách đào những cái hố thật sâu. Và chính giữa những hố sâu đó chính là hư không. Như vậy hư không có nhân tạo, do nhân tạo. Mặt khác người ta có thể cắt đứt hư không, hủy diệt hư không. Như thế nào? Trước đây những có cái ao hồ, có những cái hố sâu, khoảng giữa những hố sâu đó là hư không. Và người ta đem cát, đem đá, đem tất cả những vật gì đó để lấp đầy cái miệng hố đó, lấp đầy cái hố sâu đó. Thế thì hư không đó đã bị hủy diệt. Mặc dù hư không không già, không bệnh, không chết, nhưng mà người ta vẫn có thể tạo ra được hư không, người ta có thể hủy diệt hư không. Trái lại niết bàn không già, không bệnh, không chết, nhưng mà người ta không tạo ra được niết bàn, người ta không hủy diệt được niết bàn. Hai tính chất nó khác nhau. Nhưng mà trước đây có một số vị, trước khi mà Đức Phật Ngài xuất hiện thế gian, thì có những sa môn bà la môn sau khi mà chứng đạt tới cái tầng thiền, cái tầng thiền tứ thiền sắc giới, cái gì đó suy nghĩ rằng cái tầng thiền này chỉ cần còn bị cái sắc pháp nó chi phối, vài vị đó khởi lên cái nghĩ rằng cái nơi nào không già không bệnh không chết, cái sự tống vắng đó thì nơi đó là sự giải thoát. Và vì đó lập tức tâm niệm cái không vô cùng tận, cái không vô cùng tận chứ không phải hư không vô cùng tận như vậy. Bởi hư không là sắc pháp, mà cái không này vô cùng tận. Và để thực tập như vậy thì xin nói vậy, trong sách Thanh Tịnh Đạo ngài Bồ Tát Vô Xá ngài mới giải thích cách thực tập để thành tựu tầng thiền này như thế này. Thứ nhất là cái gì đó đã tự tại trong tất cả những cái án xứ về sắc pháp của mình, từ xanh vàng đỏ trắng đất nước lửa gió hư không ánh sáng, nhưng mà vậy đó không dùng cái ấn tướng hư không, hoặc là vậy đó dùng ấn tướng xanh vàng đỏ trắng hay là đất nước lửa gió, hoặc là ấn tướng của hơi thở, nhưng mà vậy đó ta tự tại bằng cách là thu nhỏ cái ấn tướng nó lại hoặc là phóng to cái ấn tướng nó ra. Và vì đó an trú trong cái tầng ngũ thiền sắc giới đó hay là tứ thiền sắc giới đó. Và bây giờ vị đó thu nhỏ cái ấn tướng lại. Rồi vị đó làm cho cái ấn tướng đó nó rộng lớn ra. Nhưng mà khi mà rộng lớn ra đó, để vượt qua cái sắc tưởng, để vượt qua cái dị biệt tưởng, để vượt qua cái chướng ngại tưởng đó đó, thì vị đó không nhìn lấy cái sắc tướng cột ấn tướng, mà nhìn ở chỗ cái ấn tướng nó lan rộng tới, đó là nhìn phía ở trong khoảng không đó đó, cũng giống như ngài Chích Tá Quốc Tá nhìn một khoảng không ở trước mặt vậy, không lưu ý đến đức vua hay hoàng hậu mà đang đại lễ mà, và vì pháp sẽ giao. Cho nên ngài vẫn cứ chúc và chúc cho đức đại vương được an lạc. Và sau khi nảy nở cái ấn tướng ra rồi, vậy đó mới thu nhỏ lại. Và khi mà thu nhỏ lại, vậy đó cũng không để ý cái ấn tướng thu nhỏ lại, mà chỉ để ý tới cái khoảng không gian mà ấn tướng vừa rút lui, khoảng trống đó đó. Không nghĩ tới ấn tướng, không để ý tới ấn tướng, mà để ý tới cái chỗ cái ấn tướng nó vừa rút đi. Nó tương tự giống như là một cái người á cuốn chiếc rèm ra rồi từ từ thả chiếc rèm xuống. Mà khi mà cuốn chiếc rèm lên á, người đó không chú ý chiếc rèm được cuốn lên, mà chú ý cái khoảng không gian, cái khoảng trống mà chiếc rèm đó được kéo lên, được kéo lên, kéo tới đâu người đó chú ý tới đó, kéo tới đâu người đó. Rồi khi mà tấm rèm được thả xuống, người đó không chú ý tấm rèm thả xuống, mà chú ý cái khoảng không gian mà còn tồn tại phía trước, trước khi cái rèm mà nó lấn chiếm tới. Cứ như thế, thực tập như thế. Một lúc nào đó khi đủ lực, một lúc nào đó khi sự nỗ lực, khi các quyền tính tấn niệm định tuệ lên ngang bằng với nhau, thì vị hành giả đó theo bản sớ giải của ngài Bồ Tát Vô Xá đột nhiên thấy ấn tướng mất đi, nên là mất đi. Cũng giống như người mà kéo tấm rèm từ từ lên rồi nhà hạ tấm rèm xuống, kéo lên hạ xuống, đột ngột một gió, một cái cơn gió mạnh thổi qua cuốn mất đi cái tấm rèm, và trước mặt người đó lộ ra một khoảng hư không rộng lớn bao la. Thế là người đó chứng đắc được thiền không vô biên sĩ. Tức là vừa mở cái ấn tướng, vừa thu lại cái ấn tướng, và người đó luôn luôn ghi nhận với một cái đề mục cái không vô cùng tận, cái không vô cùng tận, tức là chú ý ghi nhận hay là niệm như vậy, để một lúc nào đó khi đủ lực thì cái ấn tướng của cái sắc tướng đó biến mất và người đó an trú tâm ở trong một cái khoảng không, một khoảng không rộng lớn bao la. Cái khoảng không này không biên giới, không biên giới. Thế là người đó thành tựu được thiền không vô biên giới. Xin thưa vậy, đây là cái tâm thiện thiền không vô biên giới. Rồi một cái thời gian sau, cái người hành giả này sẽ nhận thức rằng á, cái không này thật sự nó chưa phải là vô biên. Thật sự nó chưa phải là vô biên. Vì sao vậy? Vì nó còn bị cái thức biết. Cái thức nó còn biết cái không này vô biên. Thì cái không vô biên này nó vẫn còn hữu biên. Vì nó còn hữu biên nên nó mới bị cái thức biết. Bị cái thức biết. Cho nên giờ này mới suy ngẫm rằng á, như vậy cái không vô cùng tận này nó chưa phải là tuyệt đối, vì nó còn bị cái thức biết, cái tâm biết. Cho nên người này dùng lấy cái sự diệt của cái tâm không vô biên xứ đó làm đề mục. Nó như thế nào? Ngài Bồ Tát Vô Sáng Ngài cho một ví dụ như sau. Là giống như một cái người trước đây có bệnh. Đây là có bệnh. Rồi nhờ uống thuốc và người đó hết bệnh. Rồi sau khi này người hết bệnh, người này biết rõ mình hết bệnh, thì người này gìn giữ cái sự hết bệnh đó, tức là vẫn cứ kiêng khem, vẫn cứ dùng vật thực một cách điều độ, vẫn cứ thực tập những cái điều mà nó giúp cho ổn định cái không bệnh đó. Người này lấy cái không bệnh đó làm cái tiêu chỉ để giữ gìn không cho bị bệnh trở lại. Như thế nào cũng vậy, thì cái người hành giả sau khi chứng được cái không vô biên xứ, cái không vô cùng tận này, vào một thời gian người này nhận thức rằng chính cái không vô cùng tận này nó còn bị cái thức biết, thì chính cái thức mới là vô cùng tận. Cái gì còn bị biết thì cái đó nó chưa cùng tận, nó chưa vô cùng tận. Cho nên người này mới lấy cái tâm đã diệt đi có thức vô tâm vô biên xứ đó, đó mới niệm rằng cái thức này mới vô cùng tận, cái thức này mới vô cùng tận. Vì sao vậy? Vì cái tâm không vô biên xứ đó nó biết cái không vô biên xứ, nó biết cái cảnh không vô biên xứ. Cho nên người này dùng lại cái tâm đã diệt của cái tâm không vô biên xứ đó để niệm tưởng cái tâm này mới là vô cùng tận, cái tâm này mới vô cùng tận, cái thức này mới vô cùng tận. Và một thời gian sau thì cái người này an trú ở trong cái ấn tướng thức vô biên xứ. Mà cái thức vô biên xứ này nó chính là vô sắc. Tâm nó thuộc về lĩnh vực cái tinh thần, nó là vô sắc. Cho nên tầng thiền này cũng được gọi là tầng thiền vô sắc giới, là tầng thiền thứ hai. Rồi một thời gian sau, cái người này mới thấy rằng cái thức này quả thật chưa phải là vô biên xứ, mà nó có thể lúc trú ở chỗ nơi này, lúc muốn trú ở chỗ nơi kia. Lúc thì nó có thể hiện khởi con mắt, lúc có thể nó hiện khởi ở lỗ tai, lúc có thể hiện khởi ở trong cái cảnh pháp. Nó chưa hẳn là vô biên xứ. Khi nó còn trú thì không thể gọi là vô biên xứ. Bởi vì nó có thể trú bất kỳ ở nơi nào, nhưng mà khi nó có trú thì chỗ đó vẫn còn hạn hẹp, thì không thể là vô biên. Cho dù rằng cái thức của Đức Thế Tôn, Ngài có thể phóng đi tới, Ngài có thể vượt tới cái hàng tỷ tỷ cái thế giới luân vi. Nhưng mà khi tới cái thế giới luân vi đó thì chính cái chỗ thế giới luân vi đó nó cũng vẫn còn bị hạn hẹp. Mặc dù nó có thể đi khắp nơi, nhưng mà khi mà nó trú nơi nào thì chỗ đó vẫn còn hạn hẹp. Cho nên người này mới có một ý nghĩ khác, thì đừng cho có nơi trú. Đừng cho có nơi trú. Và người đó niệm tưởng vô sở hữu xứ. Không có gì để mà trú hết. Ngài Bồ Tát Câu Xá Ngài cho ví dụ như thế nào? Xin thưa quý vị, Ngài Bồ Tát Câu Xá Ngài cho ví dụ cái hành giả này sẽ lấy cái khoảng vắng mặt của các pháp hành để mà làm đề mục. Như thế nào? Thưa quý vị, Ngài Bồ Tát Câu Xá Ngài giải thích rằng ví như là một cái phòng họp, vào một buổi sáng một cái người đi ngang qua đó thấy ở trong phòng họp đó có chư tỳ khưu ni, chư tỳ khưu, các sa di, các sa di ni, các xích kha man noa, các thiện nam tín nữ đang ngồi họp ở trong phòng đó, đang ngồi tại trong phòng đó. Rồi người đó vẫn cứ tiếp tục đi làm việc đó. Vào buổi chiều người đó quay lại cũng khung cảnh đó, nhưng mà bây giờ phòng họp đã giải tán. Các tỳ khưu đi nơi nào không biết, các tỳ khưu ni đi nơi nào không biết, các sa di ca ni, các xích kha man noa đi nơi nào không biết, các thiện nam tín nữ đi nơi nào không biết, mà nó chỉ đó, nơi đó chỉ còn khoảng trống vắng. Trong phòng họp đó giờ bây giờ chỉ còn là khoảng trống vắng. Thì cái người này mới nghĩ rằng các vị tỳ khưu, các vị tỳ khưu ni, các sa di, các sa di ni, các xích kha man noa, các cận thị nam, cận thị nữ không còn ở đây nữa. Ở đây không có cái chỗ trú cho các vị đó. Không còn cái chỗ trú cho các vị. Không phải là chỗ trú cho các vị đó. Và người này có ý niệm rằng nơi đây không có chỗ trú. Ở đây không có chỗ trú. Như thế nào cũng vậy. Cái vị đó sau khi mà biết rằng cái thức này nó còn có chỗ trú, dù cho nó có trú ở bất kỳ nơi nào, dù đến tận cuối ngàn luân vi đi chăng nữa, cuối tận cùng của cái thế gian này chăng nữa, thì cái nơi trú nó vẫn còn hạn hẹp. Và người này nghĩ rằng không có chỗ trú, không có chỗ trú, tức là vô sở hữu trú, vô sở hữu sĩ. Tức là cái thức này nó không còn cái chỗ nào trú hết, nó không có trú chỗ nào hết, hay còn chỗ trú còn hạn hẹp. Mà bây giờ không có cái chỗ trú. Đó là giải thoát. Chính trong thời kỳ mà Đức Thế Tôn Bồ Tát chúng ta đi tìm đạo, đã thành tựu được cái tầng thiền này ở vị đạo sư Alarat Kalama. Và chính như ý niệm rằng không có cái chỗ nào để mà trú hết thì đó là giải thoát. Nhưng mà thật sự đó chỉ là một cái ý nghĩ, đó chỉ là một cái khái niệm, nó vượt ra một cái thực thể. Bởi vì trong thế gian này, khi còn nằm trong thế gian này thì không thể nói là không có chỗ trú. Bao giờ còn thực thể thì vẫn có chỗ trú, cho dù tâm có thể phóng đi nhận thức cho đến tận cùng hàng tỷ tỷ thế giới đi chăng nữa thì tâm vẫn có cái chỗ trú. Mà chính Đức Phật Ngài dạy trong Kinh Pháp Cú, Ngài đã thấy, Ngài thấy được. Chẳng qua cái không có chỗ trú đó, nó cũng chỉ là khái niệm, nó không phải là một thực thể. Trong Kinh Pháp Cú Ngài, Đức Phật Ngài dạy trong Phẩm Tâm rằng, lao mình vào cuộc hành trình đó đây đơn độc, không thể xác trú trong hang, đó là tâm. Tâm là có một cái sức mạnh rất rất mạnh à, nhưng mà khi tâm nó sinh lên nó có chỗ trú, cho dù rằng nó trú ở vật chất hoặc là nó trú ở cái vô sắc, nó vẫn có chỗ trú. Cho nên cái tưởng là vô sở hữu thứ nó cũng chỉ là một khái niệm. À, và nhưng mà được thành tựu cái tầng thiền này rồi và một thời gian sau thì người hành giả này sẽ tiếp tục nỗ lực, khi thấy rằng vô sở hữu xứ này nó vẫn còn cái nhược điểm là lúc thấy nó có, lúc thấy nó không có chỗ trú, mà lúc thấy nó có chỗ trú, chứ không phải là không có chỗ trú. Chính Bồ Tát chúng ta nhận thức được cái một cái nhược điểm của tầng thiền vô sở hữu xứ này, cho nên Ngài mới từ giả đạo sư Alara Kalama để ra đi tiếp tục. Lúc thì thấy nó không có chỗ trú, mà lúc có thấy có, nó có chỗ trú. Cái chỗ trú đó nó lúc ẩn lúc hiện, lúc ẩn lúc hiện. Và cho nên người này mới lấy một số hành còn sót lại của cái tầng thiền vô sở hữu xứ này làm đề mục để tu tập. Và tầng thiền cuối cùng này là tầng thiền được gọi là phi tưởng phi tưởng xứ. Cái danh từ phi tưởng phi tưởng xứ cho chúng ta hiểu rằng nó dường như có mà dường như là không có tưởng, dường như có tưởng mà dường như là không có tưởng. Trước đây đó thì có một cách định nghĩa khác, một nghĩa rằng là phi tưởng phi tưởng xứ có nghĩa là bảo rằng có tưởng cũng phải, không tưởng cũng phải, ai xin thưa không phải, mà dường như có tưởng mà dường như không có tưởng. Cũng giống như cách lý luận của nhà Phật á, thế gian có phải là tồn tại hay là chúng sanh còn tồn tại sau khi chết? Đức Thế Tôn Ngài bác bỏ. Có phải chúng sanh không tồn tại sau khi chết? Đức Thế Tôn Ngài bác bỏ. Có phải chúng sanh sau khi chết một phần còn tồn tại, một phần không tồn tại? Tức là chúng sanh sau khi chết tồn tại và không tồn tại. Đức Thế Tôn Ngài bác bỏ. Có phải chúng sanh sau khi chết không tồn tại cũng không không tồn tại? Đức Thế Tôn Ngài cũng bác bỏ. Cách lý luận này chúng ta tìm thấy ở trong Kinh Tạng. Nhưng mà hiểu thì hiểu làm sao? Hiểu thì hiểu làm sao đây? Ngài xin nói vậy. Thứ nhất, chúng sanh sau khi chết còn tồn tại, đó là thuộc về thường kiến. Chúng sanh sau khi chết không còn tồn tại, bị hoại diệt, đó là đoạn kiến. Dĩ nhiên hai trường hợp này Đức Phật Ngài bác bỏ. Chúng sanh sau khi chết tồn tại và không tồn tại nghĩa là sao? Có nghĩa rằng chúng sanh sau khi chết một phần thì tồn tại, một phần thì không tồn tại. Thí dụ chúng sanh là sắc thọ tưởng hành thức thì một phần không tồn tại, như là sắc quẩn không tồn tại, thọ quẩn không tồn tại, hành quẩn không tồn tại, nhưng mà tưởng quẩn hay là thức quẩn tồn tại, tức là một phần còn tồn tại, một phần không tồn tại. Trên câu hỏi này, chúng sanh sau khi chết vừa tồn tại vừa không tồn tại phải chăng? Đức Thế Tôn này bác bỏ. Vì nếu chấp rằng một cái còn tồn tại thì rơi vào thường kiến, chấp vào một cái khác không tồn tại thì rơi vào đoạn kiến. Trên Đức Thế Tôn này bác bỏ. Và câu thứ tư là chúng sanh sau khi chết không tồn tại và không không tồn tại phải chăng? Đức Thế Tôn ngài cũng bác bỏ. Cái câu thứ tư này mang ý nghĩa như thế nào? Có nghĩa rằng có phải rằng chúng sanh sau khi chết dường như tồn tại mà dường như không tồn tại phải chăng? Không tồn tại và không không tồn tại. Nghe, dường như là tồn tại mà dường như là không tồn tại phải chăng? Đức Thế Tôn ngài cũng bác bỏ. Bởi vì tất cả những cái điều này đều rơi vào thường kiến hay là đoạn kiến, trên bắt bỏ hết. Mà chúng sanh được sinh khởi ra bởi do nhân do duyên, bởi do nghiệp báo. Bao giờ còn nghiệp báo và còn nhân còn duyên thì chúng sanh ấy còn xuất hiện trên thế gian. Có nhân có duyên, có nghiệp báo, thì bây giờ chúng sanh ấy sẽ còn tồn tại, còn phải luân hồi. Như thế nào cũng vậy, phi tưởng phi phi tưởng, nghĩa là dường như có tưởng mà dường như không có tưởng. Ngày Bố Tháp Quan Sát ngài cho thí dụ như sau. Thí dụ có một vị trưởng lão không thấy được, do bệnh duyên ngài bị mù mắt, và vị trưởng lão ấy có một người thị giả dẫn đường ngài đi bát pháp thực. Thì người thị giả đi trước nắm cây gậy, và vị trưởng lão nắm theo cây gậy của người thị giả thôi. Thì vừa đi tới một cái vũng nước nhỏ, cái người thị giả mới nói rằng: thưa thầy, có nước, có nước. Vị trưởng lão nói: vậy thì này Sa Di, hãy lấy nước cho ta tắm, ta đang bị nóng nực bởi thời tiết. Cái gì Sa Di mới nói là: bạch thầy, không có nước. Tức là trước mặt nó có nước nhưng mà nước đó không đủ để tắm, không đủ để tắm, cho nên nó có nước mà dường như là không nước, dường như không nước có tắm, mà không nước mà dường như có nước. Và một cái ví dụ thứ hai để cho thấy rõ cái nghĩa của phi tưởng phi phi tưởng là dường như có và dường như không, dường như có tưởng mà dường như không có tưởng. Xin thưa quý vị, ngày Bữa Tháp Quan Sát ngày cho một ví dụ thứ hai như vậy. Có một cái bát để lâu năm, một cái bát đấy trước đây đựng dầu để đốt những ngọn đèn ở trên chánh điện trong bảo tháp, và cái bát đó đã bỏ quên một thời gian. Thì có một người Phật tử đi đến vị trưởng lão mới tác bạch rằng: bạch trưởng lão, con xin cúng dường cháo đến ngài, xin ngài hãy thọ thực để cho được sự an vui. Thì bây giờ vị trưởng lão đó ngó chung quanh không thấy có bát của mình, cho nên bảo con Sa Di rằng: này Sa Di, lấy cái bát để đem đây đựng cháo. Thì vị Sa Di nó bạch ngài, cái bát có dầu. Nghe vậy vị trưởng lão bảo rằng: này Sa Di, vậy lấy dầu đó thắp đèn trên bảo tháp, thắp đèn trên chánh điện đi. Vị Sa Di đáp rằng: bạch ngài, không có dầu. Tức là cái bát đó thật sự không có dầu, nhưng mà dư hưởng của dầu vẫn còn nằm trong chiếc bát đó. Cho nên chiếc bát đó dường như có dầu mà dường như không có dầu. cái mùi dầu vẫn còn nằm ở trong cái chiếc bát đó. Nếu mà đi dùng để dầu đó để mà đốt đèn thì không có, không đủ. Mà chiếc bát đó dường như có dầu mà dường như không có dầu. Như thế nào cũng vậy, cái tầng thiền phi tưởng phi phi tưởng này nó cực nhẹ, nó dường như có tưởng mà dường như không có tưởng, cái là dường như có tâm mà dường như không có tâm. Đây là một cái tầng thiền cực cao và đến tận cùng của tầng thiền trị. Và xin thưa quý vị, các vị thánh A-la-hán cũng sẽ thực tập cái thiền này nếu các ngài có lòng bi mẫn và nỗ lực tinh tấn, có duyên lành. Ngài thực tập đến tầng thiền phi tưởng phi phi tưởng này để chi? Để ngài an trú ở trong định diệt thọ tưởng, chấm dứt đi định diệt thọ tưởng. Sau 7 ngày an trú trong thiền diệt thọ tưởng này thì ngài xuất khỏi thiền định này, thì ngài đi tế độ cho những người nghèo khổ. Và người nào mà được may duyên được vị thánh A-la-hán này hoặc vị Phật độc giác này vừa xả thiền diệt mà ngự tế độ, người này cúng dường, thì trong vòng 7 ngày cái tài lộc sẽ phát sanh đến người đó ngay trong hiện tại. Tức là từ 1 trong 7 ngày sẽ thay đổi cuộc sống ngay. Mà trong thời Đức Phật thì Đức Ca Diếp, Maha Ca Diếp, Đại Ca Diếp đó, và Đức Xá Lợi Phất thường an trú trong thiền diệt thọ tưởng này để đi tế độ những người nghèo khổ, giúp cho họ có được cái đời sống vật chất tốt đẹp. Và từ đó thì họ dễ dàng thực hành những cái pháp cao thượng dẫn tới sự chứng đắc được đạo quả Niết Bàn. Cho nên các vị thánh A-la-hán sẽ tu tập cho đến tầng thiền phi tưởng phi phi tưởng để rồi sẽ nhập vào diệt thọ tưởng định. Đó là lý do tại sao các ngài bậc thánh A-la-hán còn tu tập thiền vô sắc để làm gì? Vì giúp cho hay là tế độ cho những người nghèo khổ được thành tựu tốt đẹp. Và xin thưa gì, cứ mỗi tâm thiện thiền vô sắc như vậy, nó sẽ sinh khởi cho một cái tâm quả thiền vô sắc. Như tâm thiện không vô biên xứ sẽ cho kết quả là tâm quả không vô biên xứ. Và một khi tâm này làm việc tục sinh thì người đó sẽ tái sinh về cõi vô sắc giới không vô biên xứ. Và đời sống ở cõi vô sắc giới ấy là khoảng 20.000 kiếp tái đất. Tâm thiện thức vô biên xứ sẽ sinh khởi tạo ra tâm quả thức vô biên xứ. Và khi người này không bị đức thiền, sau khi mệnh chung thì tâm quả thức vô biên xứ này sẽ cho người đó tái sanh về cõi thức vô biên xứ, và đời sống ở thức vô biên xứ đó tương đương với 40.000 kiếp trái đất. Tâm thiện vô sở hữu xứ sẽ cho ra tâm quả vô sở hữu xứ. Và khi tâm quả vô sở hữu xứ này làm việc tục sinh, đưa cho chúng sanh đó tái sanh về cái cõi vô sở hữu xứ này, thì cái đời sống của chúng sanh đó ở cõi này nó tương đương là 60.000 kiếp trái đất. Và cuối cùng là tâm thiện phi tưởng phi phi tưởng, nó sẽ cho ra tâm quả phi tưởng phi phi tưởng. Và khi tâm quả phi tưởng phi phi tưởng này làm việc tục sinh, sẽ cho chúng sanh đó tái sanh về cõi vô sắc giới phi tưởng phi phi tưởng. Và đời sống ở chúng sanh ở cõi này tương đương với 84.000 kiếp trái đất. Nhưng mà các giáo thọ sư đã dạy rằng tu tập thiền sắc giới, tu tập thiền vô sắc giới đó là việc đáng trân trọng, đáng quý. Nhưng với người có trí, dù cho tu tập thiền vô sắc giới, nếu như chưa chứng đắc được đạo quả, thì người này lập nguyện. Bởi cái pháp dục như ý túc sẽ không cho tái sinh vào cõi vô sắc. Tại sao? Bởi vì sống ở trong cái cõi đó nó không có sắc pháp, cho nên không nghe được tiếng giảng pháp của Đức Thế Tôn, tức là không nghe được cái giáo pháp này. Cái âm thanh mà chúng tôi nói chuyện với quý vị mình nói chuyện với chúng tôi, hoặc là cái màu sắc ở trên màn hình, nó là sắc pháp. Mà cõi vô sắc này hoàn toàn không có sắc pháp. Âm thanh của Đức Phật là sắc pháp. Lời giảng pháp của Đức Phật là sắc pháp. Sắc pháp thì không thể bước lên cái cõi vô sắc đó được. Cho dù Đức Phật có thần thông siêu kỳ đến cỡ nào chăng nữa thì Ngài cũng không thể đưa âm thanh đến cõi vô sắc. Mà dù cho Ngài có đưa âm thanh đến cõi vô sắc nữa thì những chúng sanh ở cõi này không có cái lỗ tai để nghe, bởi vì cái lỗ tai là sắc pháp, không có thể nghe được. Cho nên các vị giáo Phật sư dạy rằng để tu tập, để mà thành tựu, để mà rèn luyện những cái kỹ năng thần thông để giúp cho tâm càng lúc càng được an tịnh, nhưng mà người đó sẽ lập nguyện. Lập nguyện đừng cho tái sanh vào cõi vô sắc nếu như chưa chứng đắc được thánh quả. Chứ chứng đắc thánh quả thì còn phải tạo phước ba la mật, mà cõi đó không thể tạo được phước ba la mật, không thể tạo được những cái phước báo ba la mật giúp cho tâm an tịnh được. Như trường hợp chúng ta thấy rằng đạo sĩ A Tư Đà đó, ông chứng đắc được tầng thiền phi tưởng phi vi tưởng xứ sau khi xem tướng Bồ Tát. Khi Ngài vừa sanh ra được 3 ngày thì đạo sĩ A Tư Đà đó thấy rằng cái vị đại sĩ trước mặt mình đó, hiện nay vẫn còn là vị hoàng tử ấu nhi, nhưng mà sẽ trở thành bậc chánh đẳng chánh giác trong tương lai. Mà ông quan sát rằng ta còn có nghe được giáo pháp của Ngài không, thì thấy rằng là ông sẽ mệnh chung là tái sanh như cõi phi tưởng phi vi tưởng, không thể nghe được giáo pháp của bậc chánh đẳng chánh giác này. Cho nên ông buồn khổ mà ông khóc. Các giáo thọ sư nữa giải thích rằng thật ra thì đạo sĩ A Tư Đà có khả năng nghe được giáo pháp của Đức Thế Tôn, nhưng ông đã bỏ qua cơ hội, bởi vì cái sự quyết định ông không có. Nếu ông quyết định giải trừ đi những cái tầng thiền vô sắc, chỉ còn tồn tại những tầng thiền sắc giới, và ông tái sanh về cõi sắc giới, thì ông sẽ nghe được giáo pháp của Đức Thế Tôn. Nhưng mà ông không có một cái chí nguyện mãnh liệt để chứng đắc được đạo quả, cho nên ông đã bỏ mất cơ hội, tức là không có thực hiện cái quyết định độ của mình để khỏi phải tái sanh về cõi vô sắc. Cho nên các giáo thọ sư dạy chúng ta rằng cứ tu tập những thiền vô sắc vì nó có công năng rất lớn, thành tựu rất đặc biệt, nhưng để tạo phước ba la mật, nếu chưa chứng đắc được đạo quả thì lập nguyện đừng tái sanh vào cõi vô sắc. Và xin thưa ông, một trong những cái điều mà Bồ Tát chánh đẳng giác sau khi được Đức Thế Tôn chánh giác thọ ký, tức là như Bồ Tát của chúng ta, Bồ Tát Thiện Huệ Xuất Mê Thá được Đức Phật Như Lăng thọ ký rồi đó, từ khi thọ ký cho đến 4 A Tăng Kỳ trăm ngàn kiếp đến đất, dù rằng trong kiếp nào mà tu tập Ngài có thể thành tựu được tới tầng thiền phi tưởng phi phi tưởng, nhưng mà không bao giờ Ngài chấp nhận tái sanh lên cõi đó. Và nửa chừng thì Ngài quyết định là tái sanh ở cõi sắc hoặc là cõi nhân loại để thực hành pháp luật. nếu ngài không có tái sanh vào cõi vô sắc bao giờ, do cái chí nguyện lộ của ngài, thì chúng ta cũng tu tập và thành tựu. Nếu mà lập nguyện, đừng bao giờ tái sanh vào cõi đó. Nếu như chưa chứng đắc đường đạo quả, nếu như chưa thành tựu được thánh quả hữu học, thì còn ở lại chúng ta tạo phước báo ba la mật để bổ túc cho cái đạo lộ niết bàn hay đạo quả mà chúng ta sẽ thành tựu ở trong tương lai, ở trong một ngày gần đây vậy. Và thưa về thời gian ở đây cũng vừa phải lẽ phước báo phát sanh lên, xin cũng vừa anh chư tôn đức tăng xin chỉ điện toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng, mong quý vị quan hỷ thọ dụng quả phước này để được thân tâm thường an lạc, để tính tâm nỗ lực tu tập thành tựu được đạo quả niết bàn. Và chúng tôi cũng không quên hồi hướng phước báo này đến cho chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì Phật pháp, cầu mong các ngài quan hỷ thọ dụng, rồi gia hội cho chư tôn đức tăng quý sư cô và toàn thể Phật tử luôn được thuận mai trong đời sống, được an vui tịnh lạc, và đặc biệt là được tấn hóa trong Phật pháp đồng đều nhau cả thể. Nam mô Bố Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Tha Dạ.